Hắc hóa nam chủ luôn muốn tính kế ta. Chương 41, thiếu niên kiệt ngạo 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, đòi 96. Tô Yên trả lời dứt khoát cũng không suy nghĩ nhiều. Bởi vì Tiểu Hoa không ngừng nhắc nhở bên tai, ký chủ cô không muốn. Kết quả là Tô Yên buột miệng thốt ra, cô vừa nói xong, đã thấy khóe môi của Khương Nhiên cong lên, khiến cậu có vẻ càng thêm không chút để ý, nghe cậu. Giọng nói của Khương Nhiên mang theo ý cười, tia sáng trong mắt nhanh chóng hiện lên. Ánh mắt chậm rãi quét qua đám người đang xem náo nhiệt mang theo lạnh lẽo. Bị ánh mắt của Khương Nhiên đảo qua, mọi người nhất trí ngậm miệng cúi đầu uống rượu, còn không thì cũng kề vai sát cánh vội vàng nói sang chuyện khác. Diêu Vũ Phỉ ngồi ở đó, sống lưng cứng đờ, ửng đỏ trên mặt rút đi, biến thành trắng bệch, mặt đầy xấu hổ. Cô ta đã thể hiện trắng ra như vậy, Khương Nhiên lại dùng cách đó, từ chối cô ta trước mặt mọi người. Bảo cô ta làm sao mà nhẫn nhịn được, cô ta đột nhiên đứng dậy, sắc mặt khó coi, đi ra ngoài. Triệu Nguyệt thấy Diêu Vũ Phỉ đứng dậy ra ngoài vội nói. Vũ Phỉ, cậu đi đâu vậy? Đáp lại cô ta, lại là tiếng đóng cửa. Mọi người nhất trí nhìn về phía Khương Nhiên, chờ mong phản ứng của cậu. Nhưng người nào đó lại lười nhác dựa vào sofa, cổ áo hơi mở, rũ mắt, khuôn mặt góc cạnh mang theo ý cười, làm lệ khí trên người giảm xuống rất nhiều. Trình Tinh Dương ngồi ở giữa hòa giải. Tiếp tục, chúng ta tiếp tục chơi. Vừa nói xong, người bên cạnh nhanh chóng phụ họa, không khí náo nhiệt trở lại. Không biết chơi bao lâu, khi kim đồng hồ đong đưa, dừng lại chỉ vào Tô Yên. Đôi mắt Trình Tinh Dương sáng ngời, thở ra một hơi thật sâu. Hứng thú dâng trào, xoay cái kim đồng hồ này cả đêm làm cậu chán muốn chết. Sở dĩ còn kiên trì còn không phải vì giờ phút này sao? Ánh mắt Trình Tinh Dương thẳng tắp, bức thiết nhìn chằm chằm Tô Yên. Bạn học Tô Yên, lần này, đến lượt cậu. Tô Yên nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai. Tôi chọn mạo hiểm, đôi mắt cô mang theo chờ mong nhìn chằm chằm chồng thẻ kia. Trình Tinh Dương cầm thẻ của bên mạo hiểm lên, sau đó định rút một cái. Đột nhiên giọng nói mềm mại của Tô Yên vang lên, tôi có thể tự rút không? Trình Tinh Dương sừng sốt, bàn tay dừng lại. Đương nhiên, cậu đưa chồng thẻ tới trước mặt Tô Yên. Tô Yên không do dự, duỗi tay rút ra tấm thẻ thứ ba từ dưới lên trên. Sau đó nhìn nội dung trên đó, cười vui vẻ, tùy ý chọn ba loại rượu trong menu và uống ba ly. Cô không có chút buồn rầu nào mà ngược lại có vẻ rất cao hứng. Như là đã biết nội dung của tấm thẻ mà mình rút vậy. Sau đó hứng thú bừng bừng cầm menu từ tay Trình Tinh Dương. Bloody Mary, Margaret, Singapore. Ngón tay trắng nõn của Tô Yên chỉ vào ba ly rượu đẹp nhất trên menu. Tiểu Hoa ở trong khuyên tai nghe thấy, sau đó nghĩ tới hiểu biết của mình đối với ký chủ. Chẳng lẽ ký chủ đã sớm biết trên tấm thẻ đó viết cái gì? Rất nhanh, ba ly cốc tai đã được phục vụ mang lên, đặt trước mặt Tô Yên. Đôi mắt cô lấp lánh nhìn ba ly cốc tai đang đặt trên bàn. Cách chương,